Mục Thần Ký, chương 401, Người Què Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ Đại Khư trở về, Tần Mục quay lại Tàn Lão thôn. Hắn nhìn thấy trong thôn đã là thiên hạ của Kê Bà Long, ồn ào, hung thần ác sát, có tư thế muốn khai chiến với trăm vạn người Thiên Vũ tộc. Tần Mục giết một con gà hung ác nhất. Sau khi nướng chín, những Kê Bà Long này mới an phận, không dám láo xược. Trong thôn không có người khác, dược sư không trở về nữa, Tần Mục đành phải lưu lại tờ giấy. Nếu có người quay về thôn sẽ đi sơn trang của Tư Bà Bà ăn lễ mừng năm mới, lúc này mới tiếp tục lên đường. Mật Thủy Quan, đại quân canh giữ Hùng Quan ngơ ngác nhìn mấy trăm vạn người đến gần, tướng sĩ thủ thành chỉ có mấy vạn người, bọn họ đã khi nào thấy qua tình cảnh như vậy. Cũng may Linh Dục Tú đứng ra, nói rõ mục đích những người này đến, lúc này đại tướng thủ thành mới mở cửa thành cho bọn họ nhập quan. Đồ ăn thức uống của những người này là vấn đề, người Thiên Vũ tộc chỉ ăn chay, không ăn thức ăn mặn. Trên đường đi chỉ ăn chút hoa quả, mật ong và hoa cỏ rễ cây, lượng cơm ăn không lớn. Dù vậy, tiêu hao của mấy trăm vạn người cũng là vấn đề. Tần Mục hỏi thăm Vũ Chiếu Thanh một phen, Thiên Vũ tộc sống trong Thiên Vũ thế giới ăn trái cây đan thụ. Trái cây của loại thực vật này là linh đan, lại giàu lượng nước, trong sáng ong ánh giống như thủy tinh. Đồng thời lại có chỗ tốt của linh đan, ăn một viên liền có thể không ăn không uống trong mấy ngày. Chẳng qua bọn họ ăn hoa quả bình thường cũng có thể no bụng, đáng tiếc hương vị không tốt. Đan thụ, thực vật có thể kết ra linh đan, Đại Khư không có, Duyên Khang Quốc cũng không có. Tần Mục hỏi thăm công hiệu trái cây do đan thụ kết ra, Vũ Chiếu Thanh nói rõ chi tiết. Tần Mục thử luyện mấy lò linh đan, Vũ Chiếu Thanh nhấm nháp từng cái, đều lắc đầu. Cuối cùng, Tần Mục luyện ra một lò không thanh đan, linh đan hiện ra màu xanh, bên trong giấu thủy khí, quả thực phí rất nhiều tâm tư của hắn. Vũ Chiếu Thanh nhấm nháp một lúc, khen, đã có 5-6 phần khẩu vị. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn truyền đan phương cho Vũ Chiếu Thanh, bảo nàng tìm dược sư trong Thiên Vũ tộc, tự mình luyện chế, như vậy không cần hái quả dại khắp nơi để ăn. Những người Thiên Vũ tộc này thích hợp sống ở phía nam ấm áp, nơi đó thích hợp với bọn họ. Tần Mục vì an bài Thiên Vũ tộc thế nào đã nhức đầu, cuối cùng quyết định giao vấn đề nhức đầu này cho Duyên Phong Đế, cứ để Duyên Phong Đế đau đầu đi. Một chiếc lâu thuyền lớn bay lên không trung Mật Thủy Quan, mang theo tấu chương của Tần Mục hỏa tốc lái về đế đô. Tần Mục lại gọi Hoạn Long Quân, Hoạn Long Quân hiện chân thân, thân thể cao lớn mang theo mấy trăm vạn người vẫy vùng dũng giang, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Viêm Tinh Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng ở giếng mặt trời chưa từng gặp qua quái vật khổng lồ như Hoạn Long Quân, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Chờ đến phía nam Thư Châu, Tần Mục bảo người Thiên Vũ tộc trú đóng trong núi rừng ngoài thành Thư Châu. Hắn tự mình dẫn theo mấy nữ tử đi tới trang viên của Tư Bà Bà, Vũ Chiếu Thanh cũng đi theo hắn, chờ ý chỉ của Duyên Phong Đế. Mọi người đi tới trang viên của Tư Bà Bà, lúc này hắn rất kinh ngạc. Nhìn thấy nơi này đã biến thành thánh địa nhân gian, chung quanh như tiên cảnh, linh khí linh lực nồng nặc có thể kết thành giọt nước. Nơi này lại rất náo nhiệt, rất nhiều cung nữ đi tới đi lui, thu dọn cái này thu dọn cái kia. Linh Dục Tú kinh ngạc không nhỏ, gọi hai cung nữ tới. Kiếm Kỳ, Cầm Kỳ, các ngươi không hầu hạ Thái Hậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại tới nơi này? Hai cung nữ chính là hai nha đầu hộ tống Tần Mục, tránh bị tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh đánh lén. Các nàng vội vàng hành lễ với Tần Mục, gương mặt từng người đều có má lúm đồng tiền hai bên trái phải, tương phản thú vị. Kiếm Kỳ cười nói, Thái Hậu nương nương ở đây, chúng ta tự nhiên cũng ở đây. Linh Dục Tú kinh ngạc, nói, Thái Hậu cũng ở đây, tại sao nàng lại tới đây? Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ xoắn xuýt. Cầm Kỳ do dự một chút, nói nhỏ, là đi theo Ngọc Lang Quân tới chỗ này, công chúa chưa nói ra ngoài, Thái Hậu biết sẽ chém đầu. Kiếm Kỳ kề sát bên tai Linh Dục Tú, cắn răng nói. Nữ nhân theo đuổi Ngọc Lang Quân nhiều lắm, Ngọc Lang Quân lộ ra chân dung, không có mặt, các nàng đều giật mình nhưng đều không đi. Những nữ nhân này cực kỳ hung ác, đều là người thành danh trên giang hồ. Có một ít đứng đầu môn phái, huyên náo rất hung dữ, Thái Hậu cũng ép không được. Cuối cùng Thái Hậu nhịn không được đánh một trận với những nữ nhân này, nhưng vẫn không thể ngăn cản các nàng. Sau đó, vẻ mặt Linh Dục Tú đầy lo lắng, nhìn Tần Mục một chút. Ngọc Lam Quân là người trong thôn của ngươi, dược sư gia gia của ta còn gọi là Ngọc Diện Độc Vương. Tần Mục vui mừng, như vậy dược sư gia gia nhất định cũng ở đây. Hắn bị những nữ nhân kia ngăn cản không thoát được. Viêm Tinh Tinh nhìn bốn phía, nhìn thấy cung nữ nha hoàn đi tới đi lui trong trang viên, còn có một ít sinh linh cổ quái. Có kẻ đầu người thân cá, vẻ mặt nhân ngư hung ác. Cũng có nhân ngư mọc ra đầu cá khủng bố, bọn chúng đi tới đi lui trong trang viên, lo liệu lễ mừng năm mới. Còn có chút thụ tinh, hoa yêu và yêu quái kỳ dị khắp núi đồi, thụ tinh đầy chạc cây, mang theo vài miếng lá cây. Tính khí rất nóng nảy, động một chút sẽ đánh nhau với hưu yêu. Tiểu tử thúi, mang nhiều cô nương về ăn Tết như vậy. Đang quan sát, đột nhiên có làn gió thơm thổi vào mặt, mọi người nhìn theo tiếng nói và ngây dại. Phía đối diện có nữ tử xinh đẹp đi tới, nữ tử này không giống người nhân gian, ngược lại giống như nhân vật đi ra từ thần thoại, xinh đẹp không có nửa điểm tì vết. Các nữ hài ngây dại, cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, hơn nữa còn có cảm giác thân cận và ái mộ. Cô, Từ Vân Hương đi lên phía trước, nhảy nhót nói, người cũng ở nơi đây. Từ bà cười tủm tỉm nói, Hương nha đầu, tránh xa Mục Nhi nhà ta một chút. Gương mặt Từ Vân Hương tối sầm lại, tức giận, cô tốt xấu gì cũng là người một nhà, vì cái gì cùi trỏ ngoặt ra bên ngoài. Từ bà ném nàng sang một bên, đi về phía các nữ hài khác, dò xét các nàng, cười nói, Mục Nhi do ta nuôi lớn, còn thân hơn ngươi nhiều. Hương nha đầu, khi ngươi còn bé ta chưa ôm ngươi bao giờ. Mục Nhi, Hương nha đầu là hồ ly tinh, có rất nhiều tiểu tâm tư, cần phải cẩn thận nàng. Hồ Linh Nhi nhảy dựng lên, nói to, ta đã biết nàng là hồ ly tinh. Bà, ta hành trừng công tử rất tốt, không cho tiểu hồ ly tinh phía ngoài có cơ hội tiếp xúc công tử. Từ bà đi tới bên cạnh Tần Mục, tay giơ lên muốn sờ đầu hắn, nàng tức giận nói. Lớn rồi, còn không cúi người, Tần Mục vội vàng khom lưng, Từ bà sờ lên đầu hắn, thở dài. Đã sắp cao bằng đồ tể mổ heo, tại sao ngươi lớn nhanh như vậy? Đã biết hái hoa ngắt cỏ, còn mang theo mấy tiểu nha đầu trở về gặp ta. Vành mắt nàng đỏ lên, lại sắp rơi lệ, ngươi đi ra ngoài 1-2 năm, đã sắp lập gia đình. Tần Mục nói, bà, ta không phải muốn lập gia đình, là mù ra ra ép ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đã gặp qua Dục Tú, vị này là Thái Dương Thủ trong Mục Nhật Giả. Năm đó điều khiển thuyền Thái Dương đuổi quốc sư đi, tên là Viêm Tinh Tinh. Vị này chính là tộc trưởng Thiên Vũ tộc trong Thiên Vũ thế giới, Vũ Chiếu Thanh. Ta nói muốn đi tới đây tham dự lễ mừng năm mới, các nàng cũng theo tới đây. Từ bà nín khóc mỉm cười, nói, các cô nương cũng nên ra mắt nhà phu quân. Nhanh vào bên trong, các nàng đỏ mặt, dù sao Vũ Chiếu Thanh cũng là tộc trưởng, còn có tu vi mạnh mẽ. Là tồn tại đỉnh cấp trong Thiên Vũ thế giới, nàng tự nhiên phóng khoáng nói. Sư tỷ hiểu lầm, ta không phải thiếp thất của điện hạ. Từ bà nhìn dáng vẻ của nàng xinh xắn đáng yêu, càng nhìn càng thích, cười nói. Gọi ta bà là được rồi, không cần xưng sư tỷ, quá khách khí. Vũ Chiếu Thanh do dự, không biết xưng hô của thế giới này, đành phải xưng một tiếng bà. Ai, từ bà tươi cười ngọt ngào, mở cờ trong bụng. Từ Vân Hương cũng lên tiếng, bà, từ bà lập tức sửa lời nàng, gọi cô, từ Vân Hương vô cùng oan ức, đành phải cúi đầu kêu một tiếng cô. Từ bà dẫn bọn họ vào cung điện của mình, lại đuổi Tần Mục ra ngoài, nói. Người đi đại điện bên cạnh thăm người què, lão gia hỏa này ăn thua thiệt, khóc trời đập đất. Tần Mục vội vàng nói, là đại điện nào, nơi này có bố cục giống trong thôn, chính là căn phòng thường ngày của người què. Tần Mục vội vàng đi tìm, Từ bà nhìn các nữ tử, càng nhìn càng cao hứng, nói với Viêm Tinh Tinh. Thái Dương Thủ quá gầy, nên ăn nhiều một chút, chẳng qua thân thể Dục Tú vẫn còn tốt, rất rắn chắc, ta đã từng gặp qua phụ thân ngươi nhưng không có nói chuyện với hắn. Lúc nào mời ông thông gia tới, Tần Mục tìm ra đại điện của người què, lại thấy người mù, người câm, người điếc, đồ tể đang ở đây. Còn có hai trưởng thôn. Hắn cũng không chú ý tới hai trưởng thôn. Bên trong một cái ghế là trưởng thôn không tay không chân, một người khác đang nằm trên xe lăn, đó là người què. Tần Mục vội vàng chạy tới, la lớn, què đen ra, tại sao ngươi, Người què buồn rười rượi, khóc lóc kể lể. Mục Nhi, ngươi trở về. Què đen ra bại rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn bốn phía, lộ ra vẻ hỏi thăm. Người mù thản nhiên nói, người móc hai mắt ta lại xuất hiện, lấy đi thần thoái của người què. Người câm đi Đại Lôi Âm tự một chuyến, thông chi lão Mã ra, bảo hắn cẩn thận. Người kia hơn phân nửa sẽ đi tìm hắn, muốn lấy thần quyền của hắn. Tần Mục giật mình, hắn hít một hơi thật dài và nói. Trưởng thôn, người kia là ai? Trưởng thôn chưa lên tiếng, dược sư dáng người khôi ngô đi đến, nói. Thời điểm ta chạy trối chết thì gặp Lăng Cảnh đạo nhân. Lăng Cảnh đạo nhân nói có thần đồng đang đuổi giết hắn, muốn lấy đi một thân thần huyết của hắn. Hắn mời ta đánh tan thần huyết, khi đó miễn chết một lần. Ta hỏi thăm Lăng Cảnh đạo nhân. Lăng Cảnh đạo nhân nói người kia năm đó là tồn tại nổi danh giống trưởng thôn, tự xưng là thần. Trưởng thôn phun ra một ngụm trọc khí, nói. Tên của hắn chỉ có một chữ, chính là Ngạn. Họ của hắn rất cổ quái. Họ Tinh là một người rất ngông cuồng. Chẳng qua theo lý mà nói, tuổi của hắn không kém gì chúng ta, thọ nguyên sẽ hao hết trong 1-2 năm tới. Nhưng Lăng Cảnh đạo nhân nói, hắn rất trẻ trung, giống như thiếu niên. Dược sư lộ ra vẻ lo lắng, hỏi, người am hiểu hắn nhất, hắn sẽ đi tìm lão Mã gia sao? Lão Mã gia bây giờ là Như Lai, tứ đại giai không có đến đây tham dự lễ mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự mình lưu tại Tu Di Sơn, chỉ sợ sẽ có hung hiểm. Tần Mục nói, tên gọi là Tinh Ngạn kia mạnh như vậy sao? Có thể đánh vào Đại Lôi Âm tự. Trưởng thôn bình tĩnh nói, ta không biết hắn mạnh bao nhiêu. Chẳng qua ta biết, người này dùng tinh lực cả đời có thể luyện một phần thân thể đạt tới thần cảnh. Hắn đã có thể địch nổi ngụy thần. Nếu như luyện tất cả bộ vị thân thể tới thần cảnh, không phải chân thần cũng không kém. Hắn tất nhiên sẽ đi tìm Mã gia. Cách chương.